Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, Tai Ách Chi Chủ. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, liền giống với cho rằng cần 7 ngày mới có thể đột phá đến 25 vạn thất từ trường chuyển động cảnh giới trầm úc, chỉ ở ngày thứ 5 thì triệt để hoàn thành đột phá. Hắn đánh giá thấp chính mình, bây giờ tối cao điện áp đã đạt tới 1 ức vôn, khủng bố thiên uy cùng cái kia bao quát hơn phân nửa chiến trường đại hình lôi bão. Cũng đánh giá thấp nhân hoàng lão gia tử điên cuồng trạng thái dưới quét sạch yêu tà tốc độ. Giờ này khắc này, Trầm Úc ngồi xếp bằng thân thể ma diễm thao thiên. Thân thể của hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó. Ngoại giới thiên địa tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tựa như ảm đạm đi khá nhiều, mắt thường đều có thể thấy rõ ràng. Ở vào Thiên Nguyên Tông phía sau núi chỗ sâu trấn hải điện phạm vi trăm dặm trong không gian, bành trướng rồi rào lực lượng vô hình gào thét, hư không bày biện ra một loại dị thường vặn vẹo cùng run rẩy, dường như không chịu nổi gánh nặng. 25 vạn thất phá ngôi sao, danh xưng đánh nát vận mệnh, để hết thảy không lại có thể đo. Liên quan phạm trù càng xâm nhập thêm đến linh hồn, ý chí, vận mệnh chờ một chút không thể nói phương diện. Nói tóm lại, từ trường chuyển động 25 vạn thất cũng là một cái cửa khẩu. Cường giả chân chính là theo 25 trọng thiên bắt đầu. Không chỉ là càng tiến một bước trưởng khống điện từ lực, hắn lực phá hoại đã là đạt tới thiên tai cấp bậc. Không hề cố kỵ phía dưới chiến đấu phạm vi tác động đến đếm 10 km. Làm Trầm Úc đột phá đạo này đường ranh giới sau đó, trong mắt hắn cái thế giới này triệt để khác biệt. Ánh mắt của hắn tựa như hóa thành thượng đế chi nhãn. Hết thảy trở ngại, kiến trúc, phòng ngự trong mắt hắn dường như không tồn tại. Hắn ngồi tại trấn hải điện, ánh mắt lại có thể tùy tiện nhìn đến Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái bên ngoài Thanh Châu Thành. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Cô Tô Thành, cũng thu hết vào mắt. Hắn đang nhìn hướng muôn hình muôn vẻ người thời điểm, như là xem thấu tầng tầng điệt điệt không gian. Đối phương thân thể tại trong ánh mắt của hắn chính là vô số bắp thịt, thần kinh, cốt cách, sau đó lại tiến một bước, biến thành vô số lít nha lít nhít tế bào. Mà tại tế bào phía dưới, thì là Trầm Úc cũng khó có thể tính toán phần tử, nguyên tử, điện tử, dường như thể hồ quán đính, cường đại đến kinh người sức quan sát, lực xuyên thấu, để Trầm Úc triệt để thấy rõ đến cái thế giới này bản chất. Hắn thậm chí có thể cảm giác, sơ bộ khống chế mỗi một viên tạo thành thân thể của hắn nguyên tử cùng nguyên tử ở giữa điện từ lực. Tác dụng, một lần bộc phát ra còn hơn nhiều lúc trước mấy lần chỉ sợ lực lượng. Hắn càng có thể rõ ràng cảm giác được vô hình vô chất, không cách nào chạm đến hư không thời khắc tồn tại ở hắn quanh thân. Hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực tựa hồ liền có thể chạm tới cái này nguyên bản hắn khó có thể cảm giác tồn tại, mà vật chất, năng lượng, không gian bản chất cùng chân tướng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ rõ ràng. Bất quá là chênh lệch 5 vạn thớt, cho ta cảm giác lại là so theo điện lưu đẩy mạnh tiến giai từ trường chuyển động chênh lệch còn muốn lớn. Không hổ là danh xưng có thể đánh nát vận mệnh lực lượng. Ta còn là xem thường cái này trực chỉ vũ trụ 4 đại vĩ lực điện từ lực. Trầm Úc nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được cái này cường đại vô cùng lực lượng, nội tâm cảm khái không thôi. Nếu nói trước đó hắn còn đối các đại tiên môn phản công có một tia lo lắng, vậy bây giờ, 8 đại tiên môn trong mắt hắn đã triệt để trở thành tới thức. Hắn tranh đấu hứng thú lập tức giảm bớt không ít. Hắn cùng 8 đại tiên môn ở giữa thực lực sai biệt vốn là ngang hàng, thậm chí 8 đại tiên môn liên hợp lại, dù cho là hắn, cũng chỉ có thể lấy viêm ma hình thái rút lui. Đây là thuộc về thế lực ngang nhau đọ sức, mà ở hắn từ trường chuyển động lực lượng cảnh giới đột phá đến 25 vạn thớt về sau, cục thế lập tức cải biến. 8 đại tiên môn vẫn là cái dạng kia, nhưng hắn đã thuế biến, giữa người và người đọ sức, biến thành con kiến cùng cự nhân đọ sức. Hắn chỉ cần động động tay cầm, chỉ có thể nghiền chết cái gọi là thánh nhân. Cái này có thể không phải liền là con kiến sao? Đã 5 ngày, đám người kia không thực sự ngốc đến chờ ta một tháng sau lại phát lên tổng tiến công a. Không có phát giác được Thiên Nguyên Tông nội bộ có bất cứ dị thường nào. Trầm Úc tâm thần lại lần nữa chìm vào vĩnh hằng chiến trường. So với hiện tại thì ra ngoài kết thúc hết thảy. Hắn càng muốn nhìn hơn lấy tiên môn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin bị hắn từng bước một triệt để đánh. Nát, cái này, mới có thể chân chính phá tan bọn họ. Mà hắn cũng hưởng thụ loại địch nhân này tròn mắt tận nứt. Lại bất lực tuyệt vọng. Nhanh điểm hành động đi. Ta, đã đợi không kịp. Thì thào âm thanh bên trong. Trầm Úc càng phát ra biến thái nhe răng cười dần dần lắng lại. Ngoại giới. Trầm Úc không biết là, tại hắn từ trường chuyển động đột phá 25 vạn thất thời điểm, Thiên Nguyên Tông nội bộ bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ. Dù cho là đứng tại ngoài vạn dặm, cũng có thể cảm giác được phía sau núi chỗ sâu cấm địa. Truyền đến cuồng bạo từ trường lực lượng, vặn vẹo hư không, khiến thiên địa thất sắc, hết thảy ảm đạm không ánh sáng, nhất là thân ở tông môn đệ tử. Cho dù không nhìn thấy Trầm Úc bóng người, chỉ là theo cái kia cỗ uy áp dưới, liền có thể tưởng tượng ra được, tản mát ra cỗ khí tức này tồn tại, là loại nào cường hãn, giống như theo địa ngục bên trong trở về cấm kỵ tồn tại. Một khắc này, Thiên Nguyên Tông im ắng, tất cả mọi người tại thần phục với cái kia đạo khí tức chủ nhân. Cái kia cùng thiên hạ là địch, cùng tiên môn là địch. Ý đồ thống trị thế giới Thiên Nguyên Tông chủ, được xưng là ma vương, ác ma, yêu tà tồn tại, mà tại tiên môn nội bộ, Trầm Úc đại danh từ, là vì tai ách, cho thế giới mang đến tai nạn vận rủi chi chủ, danh hiệu, tai ách chi chủ. Ngày thứ 6, tiêu giao cung địa giới, thời gian đi vào đêm khuya, màn đêm đen kịt bao phủ mênh mông hoang dã đại địa. Chỉ có đứng lặng tại nguy nga sơn mạch mái vòm thiên hòa đại điện. Phóng xạ ra một chút đèn đuốc quang mang. Giống như là một đầu lâm vào ngủ say cự thú. Mà tại bình tĩnh biểu tượng dưới. Lại có một cơn bão táp to lớn ngay tại viêm đế chỗ ở ấp ủ. Giờ này khắc này. Mái vòm đại điện. Trống trải mà trang nghiêm túc mục hội trường bên trong. To lớn hội nghị trên cái bàn tròn không còn chỗ ngồi. Cái này đến cái khác khí tức nồng đậm cùng cực, hoặc lãnh khốc, hoặc yên lặng, hoặc hờ hững cao lớn bóng người vờn quanh mà ngồi. Thân bên trên tán phát ra làm cho người áp lực tim đập nhanh khí tức. Hình thành dòng nước xiết phong bão, tràn ngập cả tòa hội trường. Cái kia rõ ràng là bài trừ rơi phiếu miểu các. Thiên cơ quan bên ngoài 6 đại tiên môn hội nghị, có thể nhìn đến, tiêu giao cung một phương viêm đế không có có mặt. Tới là một đôi song bào thai huynh đệ, trên thân chỗ tản ra khí tức một người phân thần hậu kỳ, một người phân thần đỉnh phong. Huyết sát lâu một phương ngoại trừ huyết linh thánh giả, còn có 2 vị đầu đội mũ trùm, đem thân hình ẩn tàng trong bóng đêm lão nhân. Thanh thành kiếm phái ngoại trừ Nhạc Trảm An, còn theo một vị thô cuồng, cao to lực lưỡng tráng hán, vấn thiên các tam viên, thái vi, tử vi. Nhân thế, 3 vị nhìn qua tựa như thần toán tử lão đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vạn pháp tiên môn, vạn pháp chân quân ánh mắt chớp động. Sau lưng kiếm lão tựa như một thanh chưa ra khỏi vỏ thần kiếm. Chỉ đợi ra khỏi vỏ một khắc này, liền có thể cầm kiếm giết hết thiên hạ địch. Chân Phật tự ở một góc, vô lượng Phật, hoan hỷ Phật, phổ độ Phật 3 người trên thân Phật quang phổ chiếu. Dường như chỉ muốn tới gần một điểm. Liền sẽ tại từ nơi sâu xa bị tẩy não thành hướng Phật người. Chân Phật tự cũng là một cái duy nhất. Thuần nhìn ngộ tính, liền có thể một bước lên trời tiên môn. Toàn bộ Ung Châu địa giới. Tất cả đều là Phật quốc. Toàn dân hướng Phật. Tại khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số dưới. Chân Phật tự có được nhiều nhất thánh giả. Bao quát vô mi Phật ở bên trong. Trọn vẹn 5 vị Phật Đà. Phật Đà. Là chân Phật tự đối phân thần cảnh giới Phật tử tôn xưng. Theo tin đồn, chân Phật tự bên trong một mực thần bí vô tung, lại chưa bao giờ hạ xuống Phật ý cái cuối cùng Phật. Mới là chân Phật tự chủ nhân chân chính, là tòa này vô thượng Phật quốc đế tạo giả, cũng là thế gian vạn Phật Phật tổ. Nhưng cái tin đồn này, một mực không có được chứng thực. Cho nên, trong tiềm thức, chân Phật tự chỉ tồn tại 4 vị Phật Đà. Bây giờ đều ở đây. Ngoại trừ Viêm Đế, 6 đại tiên môn khoảng chừng 14 vị phân thần cảnh giới đương thế thánh giả đủ tụ tập ở đây. Đây là một trận xưa nay chưa từng có gặp mặt. Xa xa xa, lớn như vậy một cái trong đại sảnh. Băng lãnh mà áp lực. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Chỉ có các phương cường giả chính đang chuyển động trong tay thiên cơ quan cung cấp tài liệu cặn kẽ. Đây là Tiêu Dao Cung bỏ vốn theo thiên cơ quan tay phải bên trong mua được tư liệu. Thiên cơ quan không có gì không bán. Bao quát tình báo. Không có ai biết tình báo của bọn hắn nơi phát ra. Nhưng thiên cơ quan tình báo độ chính xác. Không thể nghi ngờ. Trừ phi chưa từng xảy ra. Hoặc là trả giá không được tiền. Nếu không thế gian này rất khó có tại thiên cơ quan chỗ không mua được tư liệu. Thiên cơ quan chủ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem một sấp tư liệu giao cho Viêm Đế. Chính là tại chỗ 14 vị thánh giả chính đang quan sát tư liệu. Bọn họ bởi vì lâu dài bế quan. Đối hết thảy đều kiến thức nửa vời. Phần này tài liệu cặn kẽ không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống cam lộ. Bọn họ ngay tại toàn diện hiểu rõ lấy cái này cần hậu bối tỉnh lại bọn họ. Cùng nhau đối phó ác ma lai lịch. Nhất là 18 tuổi về sau tập võ kinh lịch. Đến thêm vào Thiên Nguyên Tông tiệm lộ phong mang. Phản bội chạy trốn tông môn ngụy trang thân phận thêm vào Vạn Pháp Tiên Môn. Tuần Hải Bồng Lai chiến dịch. Kinh thành nhất chiến. Lại đến triệt để bại lộ. Nhìn lấy cái này một sấp tư liệu. Bọn họ sắc mặt biến đổi không chừng. Ngoại trừ cuộc đời, trong tư liệu trọng yếu nhất không thể nghi ngờ cũng là Trầm Úc sử dụng ra tất cả năng lực, thực lực, cùng với khác phương diện đặc tính giới thiệu, không nhìn linh thức công kích, hư hư thực thực tu luyện tâm ma tông bí pháp, lục dục tâm ma quyết cũng sinh ra dị biến, diễn hóa ra không nhìn tinh thần công kích lục dục chi ma, thân thể hư hư thực thực tiên nhân hóa, cầm giữ không có ai biết huyết mạch thể chất, lực lượng. Tốc độ, thể phách phòng ngự dự tính siêu việt phân chính là thần cấp chiến hoàng hệ thánh giả. Thuấn phát cao áp lôi điện, thậm chí có thể dẫn phát lôi vân phong bão. Tiến hành phạm vi lớn không khác biệt công kích. Điện năng dồi dào, cơ hồ không có vô tận. Phân thần phía dưới không thể chống cự. Còn có thể trong thời gian ngắn chữa trị tự thân. Trước mắt còn chưa biết cực hạn. Có thể lấy giả làm thật ngụy trang những người khác bộ dáng. Liền thánh giả đều phân biệt không ra. Tu luyện Thiên Nguyên Tông bí pháp lôi từ bất diệt thể. Thân thể có thể lôi linh hóa. Không nhìn một phần lực lượng thương tổn. Tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh. Nắm giữ lên trời tiên lộ một trong đại diễn vô cực kiếm. Nắm giữ lời hứa chân tiên tịch diệt kiếm ý truyền thừa. Hư hư thực thực nắm giữ lấy Thiên Nguyên Tông thuật linh pháp tác. Có thể giải tích thiên hạ vạn pháp. Hư hư thực thực tồn tại nhị đoạn biến thân. Có thể thực lực tăng vọt. Hư hư thực thực nắm giữ lực lượng mới hệ thống. Tu vi ở vào phân thần đỉnh phong. Nửa bước huyền thánh. Trước mắt đã có một vị thánh giả chết ở trong tay của hắn. Nhìn lấy trên tư liệu có thể nói là nhìn thấy mà giật mình nội dung. 6 đại tiên môn cường giả. Mỗi một cái mí mắt đều tại hơi hơi nhảy lên. Làm kinh hãi. Cho dù là đã từng quen biết Nhạc Trảm An, Thái Vi, Huyết Linh Thánh Giả, Vạn Pháp Chân Quân 4 người cũng không ngoại lệ. Thật sự là tình báo này phía trên, có quan hệ Trầm Úc tốc độ phát triển, năng lực, thực lực chờ biểu hiện thực sự quá kinh người. Cho dù là bọn họ đều là mỗi người trong thế lực ở vào đương đại mạnh nhất một nhóm bá chủ. Tại hiểu rõ hết sau đó cũng cảm nhận được thật sâu chấn động cùng kiêng kỵ. Trách không được cần bọn họ xuất thủ. Chỉ là tài liệu này phía trên rõ mồn một trước mắt năng lực. Cũng không phải là duy nhất tiên môn đem hết toàn lực có thể chiến thắng tồn tại. Cái này thì tương đương với mặt bảng hào hoa. Kỹ năng mắc cấp, đẳng cấp mắc cấp, công kích trí tử, né tránh điểm đầy, miễn dịch hết thảy phụ diện ảnh hưởng. Có thể kéo dài hồi máu, viễn trình cận trình đầy đủ, vật lý ma pháp thông dụng. Vẫn tồn tại hình thái thứ hai thế giới đại boss, thuộc về loại kia không dốc hết tất cả lực lượng đều không thể giết chết tồn tại. Cho dù là thân là phân thần đỉnh phong bọn họ, cũng không dám nói một đối một tình huống dưới. Có thể tại cái quái vật này thủ hạ kiên trì thời gian một nén nhang. Sau một lát, vạn pháp tiên môn kiếm lão mí mắt nhỏ nhảy cái thứ nhất để xuống tài liệu trong tay. Quay đầu băng lạnh lùng nói. Tuy nói đây là chúng ta tiên môn cộng đồng nghĩa vụ. Nhưng loại thời khắc mấu chốt này. Chủ nhà đi đâu? Tiêu Dao Cung song bào thai huynh đệ nói. Viêm đế đã bế quan. Lần này hội nghị toàn bộ hành trình do ta nhóm cộng đồng tổ chức. Có vấn đề gì đều có thể hỏi. Chỉ là chúng ta biết. Không nhất định có phần tài liệu này phía trên toàn. Bế quan. Lời này. Để tại chỗ 12 vị cường giả nhướng mày. Loại này thời điểm mấu chốt bế quan. Rất khó không khiến người ta liền nghĩ đến cái gì. Dù sao đến bọn họ cảnh giới này. Một lần bế quan cũng là mười mấy trên trăm năm. Viêm đế cho rằng, đơn bằng lực lượng của chúng ta, có lẽ có thể đánh bại Trầm Úc, nhưng muốn triệt để giết chết hắn, giết chết cái kia tại ta đại nhật chi thương phía dưới không bị thương chút nào ác ma. Nhất định phải có càng cao tầng thứ lực lượng, triệt để phai mờ linh hồn của hắn, ngay cả đoạt xá loại ý này bên ngoài đều không thể loại trừ. Vì thế, ta quyết định trùng kích phản hư cảnh giới. Đây là viêm đế nguyên thoại. Trùng kích phản hư cảnh giới. Thì hắn, ngay cả chúng ta tích xúc mấy trăm năm tu vi đều không thể đột phá cái thế giới này hạn chế. Chỉ bằng hắn, huyết sát lâu một vị chui vào trong bóng tối đầu bù lão giả khinh thường cười lạnh. Tuy nói giải quyết ác ma kia đội hình càng mạnh càng tốt. Nhưng đơn giản cũng là đánh bại cùng đánh chết khác biệt. Hợp 15 vị thánh nhân chi lực, đánh bại ác ma kia cũng không khó. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ khó tránh khỏi có chút thư giãn xuống. Thế mà viêm đế trùng kích phản hư cảnh giới. Cái này hoàn toàn cũng là đối vũ nhục của bọn hắn. Chỉ là một cái hậu bối. Không biết tự lượng sức mình muốn trùng kích phản hư. Đây là không đem bọn hắn những thứ này thế hệ trước để vào mắt a. Cho rằng bọn họ không cách nào giải quyết Trầm Úc. Nếu không làm gì trùng kích biết rõ nhất định thất bại cảnh giới. U Minh, nói chuyện thả khách khí một chút. Người cái kia ngàn năm tu vi còn không bằng viêm đế 600 năm tích xúc. Nếu không đương đại mạnh nhất cũng không phải là hắn. Mà chính là ngươi cái này miệng cường vương giả. Tiêu Dao Cung cũng không cam chịu yếu thế. Không khách khí nói. Ngươi, được xưng là U Minh đầu bù lão giả trợn mắt nhìn. Đang định từ trong bóng tối thoát ra một khắc này. Ầm ầm. Thiên hỏa trước đại điện mới mấy cây số bên ngoài, cũng chính là Tiêu Dao Cung tổng bộ. Trên không trung, mây đen hóa thành dòng sông, lan tràn mấy vạn dặm chân trời. Chỉ thấy toàn bộ Tiêu Dao Cung phạm vi bên trong, mọi chuyện đều tốt giống như sống lại. Mây đen chuyển hóa dòng sông, không trung hóa thành cuồn cuộn, mặt sông ngàn vạn, thậm chí là mấy chục trên trăm tấn nước sông treo lơ lửng chân trời. Thế giới tựa như đảo ngược một dạng, cuồn cuộn ở trên, kiến trúc tại hạ, tạo thành một mảnh úy đại dương màu xanh lam đại hải. Chỉ cần biển nước khẽ nghiêng, dường như liền có thể bao phủ Tiêu Dao Cung, bao phủ toàn bộ đại lục, cuồn cuộn bao trùm chân trời chỗ, hết thảy hư không bị đều phong tỏa. Đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, mái vòm thiên hỏa trong đại điện. Đương đại mạnh nhất 14 vị thánh giả lăng không mà lên. Nhìn chăm chú lên mảnh này bị xanh thẳm bao khỏa thế giới. Nhất thời, kinh hãi, rung động, không thể tin chờ một chút tâm tình một vừa xuất hiện. Tiêu Dao Cung song bào thai huynh đệ đồng tử co rụt lại. Kìm lòng không được nói. Trở lại chất pháp, pháp tắc thoát thai, chứng đạo hợp nhất, đây là phản hư, viêm đế vậy mà thật làm được. Phản hư hai chữ vừa ra, mọi người cũng là chấn động không ngừng. Làm sao có thể, liền đập vỡ đan thành anh đều không cho phép thế giới. Làm sao có thể còn có thể xuất hiện phản hư cảnh giới tu sĩ. Điều đó không có khả năng. U Minh lão giả lớn tiếng quát lên. Viêm đế đột phá, cũng là tại trần trụi nói cho bọn hắn. Không phải thế giới quy tắc hạn chế bọn họ đột phá cảnh giới cao hơn. Mà chính là bọn họ quá đồ bỏ đi, trừ không kìm chế được nỗi nóng, khiếp sợ, phần lớn người thì là ánh mắt híp lại. Viêm đế cái gì thời điểm đổi tu thủy chi pháp tác? còn lấy đột phá này phản hư cảnh giới. Cái này không hợp với lẽ thường. Mà lại cái này mấy vạn dặm phong tỏa hư không lan tràn cuồn cuộn. Cũng không giống như là thủy chi pháp tắc chỗ có thể phát huy ra sức mạnh to lớn A Bạch. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Viêm đế cao lớn. Uy nghiêm bóng người chớp mắt đã tới. Băng con ngươi màu xanh lam bên trong lộ ra khó có thể hình dung bí hiểm. Hắn mở miệng một khắc này. Như pháp chỉ đích thân tới. Ta đã dẫn đầu đột phá. Hắn thua. Sau một ngày. Khởi xướng tổng tiến công. Hủy diệt thiên nguyên. Tiêu diệt ma chủ. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.